Hiên Chi Trảm, chương 3, viên thuốc hợp hoan 1, góc truyện audio.com. Tôi thất thất sống ở chỗ tên là Ô Y Hạng, ở Tây Bắc Đồng Thành. Đồng Thành là hoàng thành của Đại Ký. Con người nơi này phân 37 loại. Người hạ đẳng nhất một năm bốn mùa chỉ có thể mặc áo đay màu đen như màu con quạ. Sống ở Ô Y Hạng, tôi thất thất cùng mỗ mỗ tuổi tác rất lớn ở trong gian nhà nhỏ đông lạnh hạ nóng. Từ lúc tôi thất thất nhớ được sự việc, mỗ mỗ tóc hoa dâm kia cực ít khi ra ngoài. Một năm bốn mùa hơn 300 ngày ít nhất có 300 ngày đều ngẩn ngơ ở trong phòng. Tôi thất thất cũng không quá thích người bà tóc hoa dâm này. Mỗ mỗ mỗi ngày có chút tố chất thần kinh, vốn gian phòng không lớn, trừ bỏ một ít sách không có bất luận thứ tác dụng gì. Chính là một ít chai chai lọ lọ, bên trong lộ vẻ chút độc trùng. Mỗ mỗ mỗi ngày đều ở chỗ mấy cái chai chai lọ lọ kia moi móc chơi đùa. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, chi phí ăn mặc trong nhà đều thành chuyện của tôi thất thất. Thật sự là tới thời điểm nghèo rớt mồng tơi, mỗ mỗ mới bằng lòng đem ra một lọ trong đống chai chai lọ lọ của bà để cho tôi thất thất bán cho cửa hiệu thuốc bắc. Mỗi lần đều có thể bán cái giá không tệ, nếu không phải xem phân lượng của vài thứ có thể đổi bạc đó. Tôi thất thất đã sớm đem mấy thứ này quét ra khỏi nhà. Khi mỗ mỗ không hí hoáy với mấy thứ kia, liền thích nói một ít chuyện gì đó tôi thất thất chưa từng nghe qua ở Ô Y Hạng. Nghe mỗ mỗ kể một bữa cơm của kẻ có tiền có thể là một nhà của người ở Ô Y Hạng ăn một năm. Tôi thất thất căn bản không tin, người kia cái bụng có bao nhiêu lớn để ăn như vậy chứ. Mỗ mỗ nhìn tôi thất thất thường thường thở dài. Mở miệng muốn dạy chút gì đó, ngẫm lại ngậm miệng, ở Ô Y Hạng, tôi thất thất không hề thiếu chuyện tích vui buồn lẫn lộn. Truyền kỳ bắt đầu từ lúc 5 tuổi liền cùng tiểu ca nhị ngưu nhà bên đánh nhau. 7 tuổi thì có điển tích leo lên nóc nhà bịt ống khói của hậu viện nhà đại thẩm thời thơ ấu của tôi thất thất. Mỗ mỗ ít khi ra ngoài nhiều nhất chính là đến nhà người ta nói nhỏ nhẹ nhận lỗi thay. Sau đó chính là lôi kéo tôi thất thất về nhà phạt quỳ. Úp mặt vào tường, mỗi lần giơ lên gậy gộc, tôi thất thất vừa trà xoa khuôn mặt hề vừa khóc, nhị ngưu kia mắng con là con hoang không cha không mẹ, đại thẩm kia mắng con là sao chổi khác cha, mỗ mỗ chết lặng khuôn mặt cứng ngắc chậm rãi buông lỏng xuống. Tiểu mộc côn cũng buông xuống. Sau đó lại run bầy bẩy lôi kéo tôi thất thất đến Trần Lý Kỳ cuối ngõ Ô Y Hạng mua một khối kẹo hoa quế nhét cho tôi thất thất. Tôi thất thất liền biết nàng sau khi gây họa còn có kẹo hoa quế để ăn. Ngay sau khi bịt hết ống khói đại thẩm nhà bên, kẹo hoa quế còn không có vào hết miệng, mỗ mỗ liền phá cửa ở sau lưng đeo một cái gì đó có hình dạng như đồng tiền. Cho tôi thất thất một cây cung nhỏ màu đen cùng 6 mũi tên nhỏ phân không ra màu sắc. Cây cung nhỏ đen đen, không biết làm từ cái gì, cầm ở trong tay có vài phần nặng, nhưng thân cung cũng không lớn. Sau đó bảo tôi thất thất đối diện với đồng tiền kia luyện tập bắn tên. Vừa mới bắt đầu là bắn một mũi tên, sau đó là liên tục 6 mũi, phải đồng thời bắn trúng 6 cái lỗ trên đồng tiền. Còn có một cái tên khó nghe xuyên vân phá nhật, ngũ quỷ truy hồn, tôi thất thất vừa đối với mỗ mỗ có vài phần thiện cảm. Lại lần nữa dâng lên cừu hận với mỗ mỗ, mỗ mỗ đối với nàng cũng đều lỏng lẻo. Chỉ có việc này là cực kỳ nghiêm lịch, một năm tôi thất thất 7 tuổi này, rốt cục biết bản thân phải nghiêm túc đối đãi với một việc. Nhưng vô luận mỗ mỗ nghiêm lịch như thế nào, tôi thất thất tiến triển vẫn không nhiều. Đến 10 tuổi một năm này, tôi thất thất luyện tên suốt 3 năm vẫn không có thành công đem tên bắn một lần vào 6 cái lỗ. Sau lại tôi thất thất nghe người ta nói, mới biết được đây là tài bắn cung phi thường cao thâm. Không thể trách bản thân mình truy không được hồn, tôi thất thất sống ở chỗ tên là Ô Y Hạng, ở Tây Bắc Đồng Thành. Đồng Thành là hoàng thành của Đại Ký, con người nơi này phân 37 loại. Người hạ đẳng nhất một năm bốn mùa chỉ có thể mặc áo đay màu đen như màu con quạ. Sống ở Ô Y Hạng, tôi thất thất cùng mỗ mỗ tuổi tác rất lớn ở trong gian nhà nhỏ đông lạnh hạ nóng. Từ lúc tôi thất thất nhớ được sự việc,

Mỗ Mỗ liền ôm bầu rượu đến một bên uống vào. Tô Thất Thất liền đi tới bên bếp lò, mặc kệ nàng trở về vào thời điểm nào. Trong nhà nhất định là lạnh nồi lạnh bếp. Hôm nay nàng buôn bán lời được cái ngọc bài. Tâm tình tốt, sẽ không cùng Mỗ Mỗ so đo. Ngồi xổm bên bếp bắt đầu công việc lu bù lên. Mỗ Mỗ cau mày một bên uống rượu một bên nhìn Tô Thất Thất làm việc. Sau đó thở dài chồng chất. Hai chén gạo cũ, cải trắng đậu hủ, Mỗ Mỗ nhìn Tô Thất Thất ăn đến say sưa. Lại thở dài một hơi. Tô Thất Thất nghe xong nhân tiện nói. Mỗ Mỗ, bà nói một bữa cơm có thể ăn đến người nhà ôi hạng chúng ta ăn một năm. Như thế kia ăn biết bao nhiêu đậu hủ nha. Mỗ Mỗ nghe xong hừ một tiếng nói bốn chữ. Ếch ngồi đáy giếng, đây không biết là lần thứ mấy Tô Thất Thất nghe Mỗ Mỗ nói lời này. Nàng từng tìm người hỏi thăm, biết lời này là nói nàng không có kiến thức, Tô Thất Thất thực không cho là đúng. Nếu nói Mỗ Mỗ có kiến thức, sẽ không có bản thân mình ngay cả bữa cơm này cũng không kịp ăn. Thu dọn xong bát đũa, Tô Thất Thất ở trong sân giúp Mỗ Mỗ thắp hương, Tô Thất Thất không biết đó là cái loại hương gì. Dù sao đốt một hồi, thì có độc trùng trên nóc nhà, ngoài cửa, bụi cỏ bò đi vào. Sau đó Mỗ Mỗ liền dùng cặp mắt mờ già nua kia của bà chọn lựa. Dù sao Tô Thất Thất biết trải qua một đoạn ngày Mỗ Mỗ chăn nuôi kia, là có thể lấy ra bán được giá tốt. Đang đốt, Tô Thất Thất chợt nghe ngoài sân có người nói, Đại Chu Quốc tuyên chiến với Đại Kỳ Quốc, lại có người nói. Đúng rồi nha, nghe nói hai ngày nay đều đang thu bắt gian tế, bắt một đám thật nhiều, trên đầu tường thành giết không ít, sau đó Tô Thất Thất nghe được thanh âm thở dài cùng bất an. Còn có tiếng phụ nữ cầu ông trời phù hộ, Tô Thất Thất có chút tò mò đi trở về gian nhà nói với Mỗ Mỗ. Mỗ Mỗ, bên ngoài có người nói, Đại Chu tuyên chiến với Đại Kỳ, Mỗ Mỗ khanh khách cười quái dị nói. Thật tốt, đánh, đánh chết bọn họ, đem bọn họ hết thảy đánh chết. Nói xong sau đó xuất thần nhìn nóc nhà. Tô Thất Thất nghe xong có chút không rõ bọn họ trong miệng Mỗ Mỗ là chỉ ai. Bọn họ là chỉ người nào? Việc này tựa hồ như cách nàng rất xa xôi. Nàng tiếp tục xem hương, phát hiện một con nhện đặc biệt lớn vội vàng kêu một tiếng. Mỗ Mỗ, có một con nhện to. Mỗ Mỗ đang xuất thần nghe được vội vàng đi ra, vừa nhìn thấy liên tục kêu, thứ tốt, Tô Thất Thất lập tức đem thứ tốt liên hệ tới bạc. Nhưng ngại sẽ bị Mỗ Mỗ nói thành ếch ngồi đáy giếng. Vì thế đánh mất ý niệm nói ra trong đầu, nhìn Mỗ Mỗ cẩn thận dùng vật đem con nhện kia cất vào trong một lọ gốm sứ thanh hoa có vài phần trong suốt. Sáng sớm, Tô Thất Thất còn nằm ở trên giường đã nghe đến một mùi thơm lạ lùng. Nàng tò mò mở to mắt, thấy Mỗ Mỗ thần thần bí bí đối diện với cái bàn gỗ duy nhất trong phòng nói lẩm bẩm. Tô Thất Thất thấy giữa bàn có một cái mâm nhỏ, bên trong đặt một thứ gì đó to bằng ngón tay cái. Tô Thất Thất có chút tò mò đứng lên hỏi, Mỗ Mỗ, đó là cái gì vậy? Mỗ Mỗ thần bí nói, thứ này kêu viên thuốc hợp hoan, thứ tốt. Tô Thất Thất vừa nghe là thứ tốt. Hai mắt sáng ngời, liền hỏi, Mỗ Mỗ, thứ kia ăn ngon không? Mỗ Mỗ sửng sốt một chút nhìn Tô Thất Thất người này chỉ ăn qua cải trắng đậu hủ không có kiến thức nói. Đương nhiên ăn ngon, thứ tốt làm sao có thể không ăn ngon được đâu. Nói xong liền cẩn thận đem viên thuốc cất vào trong một cái bình sứ nhỏ. Tô Thất Thất vốn nghĩ đến cho bản thân mình ăn, vừa thấy không phải. Xem ra lại là thứ này nọ để Mỗ Mỗ dùng kéo dài tuổi thọ. Nhìn vẻ mặt đầy nếp nhăn của Mỗ Mỗ, Thất Thất cảm thấy có phần lãng phí. Vì thế một lần nữa nằm về trên giường, lại nghe Mỗ Mỗ nói, đi mua bầu rượu về. Tô Thất Thất thoáng cái ngồi dậy hỏi, hôm qua mới mua, như thế nào hôm nay lại phải mua nữa? Mỗ Mỗ nhân tiện nói. Một đêm chưa ngủ, với lại ngươi ngày hôm qua vốn cũng không mua đủ số lượng. Tô Thất Thất duỗi tay ra nói. Đưa đây, Mỗ Mỗ cười hì hì hỏi. Đưa cái gì? Tô Thất Thất nhân tiện nói. Đương nhiên là đưa tiền ra. Mỗ Mỗ vừa nghe lại cười. Ngươi mua rượu 3 năm, từ năm kia bắt đầu đến cửa hàng của Trân Đại Nương Tử mua rượu. Chỗ ấy so với các chỗ khác đều rẻ hơn một văn tiền. Người tích chữ 2 năm, cũng nên hiếu kính biếu cho mỗ mỗ đi. Tôi Thất Thất nghe xong há mồm muốn phản bác, nhưng thoáng chốc nghèo lời. Xem ra hôm nay sẽ là lỗ vốn không kiếm được lời. Lỗ lớn, cầm bình, Tôi Thất Thất dây dưa nửa ngày. Rốt cục dây dưa đến tiệm rượu của Chân Đại Nương Tử. Đã thấy không mở cửa, Tôi Thất Thất có chút giật mình. Chân Đại Nương Tử là người cực kỳ chịu khó. Vì kiếm bạc của nhóm kiệu phu này, thường xuyên trời chưa sáng đã mở cửa. Hôm nay thật kỳ quái. Thất Thất ở cửa dạo qua một vòng, Chân Đại Nương Tử vẫn là không mở cửa. Liền muốn trèo vào trong viện, đi vào trong tường, lại nghe có người nói. Bên kia có người, Thất Thất vừa nhấc đầu gặp Lão Tôn Đầu dắt vài người bộ khoái đuổi theo. Lão Tôn Đầu vừa thấy Thất Thất có chút giật mình, nhịn không được hỏi, Thất Thất, ngươi tới nơi này làm cái gì? Thất Thất nhoáng bầu rượu lên nói, mua rượu, Lão Tôn Đầu nhân tiện nói, nhanh đi nơi khác mua đi, nhanh đi, nhanh đi, Thất Thất không rõ nhìn Lão Tôn Đầu liếc mắt một cái. Như thế nào mà ngay cả mua rượu cũng đột nhiên không cho. Mang theo bầu rượu lắc lư đến một quán rượu khác, đứng ở cửa lại đợi nửa canh giờ. Cửa hàng của Chân Đại Nương Tử vẫn là không mở, Thất Thất chỉ đành phải khi mua rượu ở chỗ tiệm rượu kia hỏi. Kỳ quái, Chân Đại Nương Tử này sáng sớm còn không mở tiệm, tiểu nhị kia vừa nghe nhân tiện nói, việc này ngươi cũng không biết. Chân Đại Nương Tử kia là gian tế Đại Chu Quốc, ngày hôm qua ban đêm chạy thoát, chỉ bắt được chồng cùng con nàng, sáng nay đều chém đầu. Thất Thất vừa nghe sợ tới mức hai chân mềm nhũn, bị chém đầu kia bất quá chỉ là thằng bé trai 10 tháng tuổi mập mạp. Thất Thất thiếu chút nữa ngồi phịch xuống đất, nghe qua người ta nói gian tế, nhưng như thế nào cũng nghĩ không ra là người như Chân Đại Nương Tử vậy. Thất Thất vẫn là cực kỳ hoài niệm đôi tay mập mạp của Chân Đại Nương Tử kia. Bởi vì vừa có con, cho nên còn có luồng hương vị sữa. Tiểu nhị kia không nhìn thấy sắc mặt Thất Thất, tiếp tục thì thầm, cho nên tiệm rượu nhà nàng so với các tiệm khác rẻ hơn. Làm chuyện kinh doanh lỗ vốn, nguyên nhân chính là muốn dụ mọi người đi vào, dễ tìm hiểu được tin tức Đại Kỳ Quốc, thật sự là chi nhân chi diện bất chi tâm, nha. Thất Thất mặc dù không biết Chân Đại Nương Tử là gian tế cùng cái chi tâm của tiểu nhị kia có cái liên quan gì. Nhưng tin tức này vẫn thực sự đả kích tâm linh thơ ấu của nàng. Mang theo 6 văn tiền rượu về đến trong nhà, mỗ mỗ vừa quát vừa nói. Đây là cái rượu gì? Có phải ngươi mua nước đến đổi hay không? Lần này ngươi lại tiết kiệm được bao nhiêu đồng? Thất Thất vừa nghe không nghĩ tới rượu mắc còn uống không ngon. Cảm thấy đồng thành này vẫn là nhiều thêm vài người gian tế giống như Chân Đại Nương Tử vậy có vẻ tốt hơn một chút. Thất Thất trở lại phòng, tâm tình hết sức không thoải mái. Mua một bầu rượu, so với ngày xưa còn dùng nhiều hơn một cái đồng tiền. Tính như thế nào đều là mình lỗ. Nàng bắt đầu hoài niệm sâu sắc Chân Đại Nương Tử mang theo mùi sữa kia. Từ nay về sau không còn có người nói nàng bộ dạng so với công chúa Thiên Tuyết Đại Kỳ còn xinh đẹp hơn. Cũng không có người khen nàng trưởng thành đại cô nương. Mặc dù Thất Thất cũng không biết bản thân mình có tính là đại cô nương hay không. Nàng thích lớn lên, trưởng thành ít nhất mỗ mỗ không dám đánh nàng mắng nàng. Người khác không dám bắt nạt nàng. Mỗ mỗ uống lên nửa bầu rượu, hơi say nằm trên giường. Sau đó cực kỳ an tâm bắt đầu ngáy. Thất Thất đang giả bộ ngủ cẩn thận đứng lên lấy ra bình sứ nhỏ trong lòng mỗ mỗ. Đem viên thuốc hợp hoan, mang theo một luồng hương thơm kia lấy ra ngửa cổ một ngụm nuốt vào trong bụng. Nuốt xuống viên thuốc, Thất Thất mới cảm thấy không lỗ có lời. Sướng phây phây xoay người nằm trên giường, chuẩn bị tốt làm 2 cái mộng đẹp, bỗng nhiên trong bụng một luồng lửa lùi lên. Nhắm thẳng tứ kinh ngũ mạch kéo dài, Thất Thất vừa mới bắt đầu còn có thể chịu được, ai ngờ luồng lửa kia dường như không đem nàng thiêu hủy sẽ không chấm dứt vậy. Thất Thất thoáng cái từ trên giường nhảy dựng lên, mỗ mỗ mắt buồn ngủ mơ hồ bừng tỉnh, nhìn Thất Thất vẻ mặt đỏ bừng, còn không ngừng nhảy, sửng sốt một hồi, sau đó tức khắc hỏi,